Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, toàn quân bị diệt, một màn này, thế nào thấy có chút quen thuộc đâu? Chú khí thần điện sở thuộc trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt. Làm lục trưởng lão Vương Định Quang thấy cảnh này thời điểm. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thần sắc khác thường. Tựa hồ là nhớ tới đã từng nhìn thấy một thứ gì đó. Băng Chi Hoàng Quyền, một bên đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn thế nhưng là tham gia qua chú thần hội. Đối với giới này chú thần hội bên trên mấy món cực phẩm thần khí. Hắn đều là nhớ tinh tường, nhất là mặt khác hai đại thần điện đại trưởng lão tạo thành vũ khí. Ngày đó băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công, tại biểu hiện ra chính mình tạo thành vũ khí băng chi hoàng quyền hiệu quả đặc biệt thời điểm. Liền từng dùng cái kia bông tuyết xuyên thủng qua một tên tam phẩm thần hoàng xương sọ. Cả kinh tất cả mọi người không còn dám lên tiếng chất vấn. Bất quá kết quả sau cùng cũng không cần nói nhiều. Đường đường dẫn tới tám đạo huyền kim lôi cực phẩm thần khí băng chi hoàng quyền. Chỉ là bởi vì bị Diệp Băng tạo thành vũ khí quét sạch thiên địa kiện hàng trong nháy mắt. Cái kia hai loại cường hãn đặc thù, chính là biến mất không thấy. Giờ phút này Vương Định Quang sở dĩ sẽ cảm thấy quen thuộc. Chính là bởi vì nhớ tới ngày đó nhìn thấy một màn. Băng thần điện lục trưởng lão Cố Bắc Mang lúc này gặp phải. Không rồi cùng cái kia chết tại Đặng Cửu Công trong tay tam phẩm thần hoàng không có sai biệt sao? Diệp Băng sở dĩ cái thứ nhất đối Cố Bắc Mang động thủ. Đó là bởi vì băng thần điện này lục trưởng lão trong tay. Còn mang theo bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Trên thực tế Cố Bắc Mang tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Không phải là không có nghĩ tới phải dùng Diệp Tử An đến đòi mang Diệp Băng. Chỉ nhưng kẻ sau so với hắn nghĩ đến càng chu đáo. Thủ đoạn cũng càng nhanh càng quỷ dị. Tại Cố Bắc Mang vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm. Bông tuyết đã giáng lâm cái trán, bị sinh sinh xuyên thủng xương sọ hắn. Tự nhiên là không thể nào lại đối Diệp Tử An có cái uy hiếp gì rồi. Bởi vì Cố Bắc Mang bỏ mình, Diệp Tử An rốt cục thoát lại trói buộc. Coi như trong lúc nhất thời toàn thân bùn rùn dài không được á huyệt. Nhưng là cái kia trong đôi mắt kích động, đã là không gì sánh kịp, càng là chảy xuống hai hàng lão lệ. Nhị trưởng lão, ngươi thấy được sao, tộc trưởng hắn lập tức liền muốn thực hiện lời hứa của mình rồi. Diệp Tử An nhìn xem cái kia trên bầu trời ôm Lạc Thanh Xương thiếu niên áo trắng. Trong tai không ngừng vang lên ngày đó Diệp Băng tiếp nhận tộc trưởng thời điểm hứa hẹn. Lại không nghĩ tới cái hứa hẹn này nhanh như vậy liền thực hiện. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, ở chỗ này Diệp Tử An trong lòng suy nghĩ phun trào thời điểm. Trên bầu trời bông tuyết nhưng không có nhàn rỗi. Liên tiếp thanh âm truyền sắp mở đến. Vô số bị bông tuyết rơi xuống đập trúng hai đại thần điện trưởng lão. Tất cả đều bước Cố Bắc Mang theo gót. Phải biết những này hai đại thần điện trưởng lão bên trong. Thế nhưng là có bát phẩm thần hoàng cường giả a, lại không có bất kỳ cái gì một người có thể đỡ nổi cái kia bông tuyết một kích. Vô luận bông tuyết là rơi xuống ai trên thân, dù là cũng không có rơi xuống đầu lâu, chỉ là rơi xuống nó thân thể của hắn khắp nơi, cũng sẽ trực tiếp đem nơi đây xuyên thủng, chăm thử khó chịu, đầy trời tuyết lớn ở khắp mọi nơi. Coi như một chút bị bông tuyết xuyên thủng cánh tay tứ chi thần hoàng cường giả nhất thời chưa chết. Cũng sẽ bị về sau rơi xuống bông tuyết đập chết, trong lúc nhất thời phảng phất địa ngục nhân gian, hai đại thần điện, xong, thấy cảnh này, liền xem như chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn biết, dù là cái kia băng thần điện còn thừa lại một cái điện chủ cùng đại trưởng lão, chỉ sợ đến tận đây sau đó cũng sẽ không gượng dậy nổi. Một tôn thế lực khổng lồ. Cũng không phải chỉ cần một cường giả đỉnh cao liền có thể chống đỡ nổi. Cho dù là truyền thừa vạn năm lâu băng thần điện, tại những này cao đoan thần hoàng trưởng lão bỏ mình sau đó. Muốn khôi phục nguyên khí, chỉ sợ cũng được thời gian rất nhiều năm ẩn đi đến mức lôi thần điện. Từ điện chủ Đoàn Lăng Tiêu trở xuống, tất cả thần hoàng trưởng lão tất cả đều bỏ mình, như thế một tôn quái vật khổng lồ, sợ rằng sẽ như vậy sụp đổ, Huyền Băng Đại Lục cách cục, cũng sẽ đứng trước lại lần nữa tẩy bài. Diệp gia là thật muốn quật khởi a. Cố Lăng Hư khẩu khí bên trong có một vòng sụt xịt. Trước đó ai có thể nghĩ tới, truyền thừa mấy ngàn gần vạn năm lâu hai đại thần điện. Vậy mà lại bởi vì một cái nho nhỏ Diệp gia thiếu niên mà hủy diệt đâu. Đây đều là chính mình gieo xuống bởi vì a. Một bên Mạnh Càn Khôn rõ ràng là càng hiểu hơn hai đại thần điện cùng Diệp gia ân oán. Giờ phút này cũng là có chút cảm khái. Bất quá đối với cái kia hai đại thần điện kết quả, hắn cũng không có nửa phần đồng tình. Đã ngươi ngàn năm trước dám tiêu diệt Diệp gia, lại không có đem Diệp gia dư nghiệt đuổi tận giết tuyệt. Phải có bị người tìm trở về báo thù giác ngộ. Chỉ là cái này báo thù Diệp gia tộc nhân, có chút quá mạnh rồi. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, đã xuống dốc ngàn năm Diệp gia, còn có thể xuất hiện Diệp Băng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Tại 20 tuổi không đến niên kỷ bên trên, liền đã tu luyện đến đủ để nghiền ép hai đại thần điện điện chủ tình trạng. Những chú khí thần điện này các trưởng lão đều có thể tưởng tượng được. Một tay hủy diệt hai đại thần điện Diệp Băng, nhất định có thể dẫn đầu Diệp gia tái hiện ngàn năm trước đó huy hoàng. Thậm chí càng hơn một bậc, dù sao ngàn năm trước đó Diệp gia, bất quá là danh xưng có thể cùng tam đại thần điện bình khởi bình tọa thôi. Thực lực tổng hợp chỉ sợ chỉ hơi không bằng, lại nào có giờ phút này Diệp Băng đối hai đại thần điện thần hoàng cường giả quyền sinh sát trong. Tay bá khí, thậm chí Cố Lăng Hư cũng có thể nghĩ ra được, từ sau ngày hôm nay, cho dù là chú khí thần điện còn có thể thực lực. Chỉ sợ cũng là không thể cùng Diệp Băng vật tay. Trong lúc một khắc, Cố Lăng Hư cũng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt mình tại ngày đó hai đại thần điện điện chủ quy mô đến công thời điểm. Không có như vậy thỏa hiệp đem Diệp Băng giao ra. Nếu không hôm nay chú khí thần điện cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Bất quá Cố Lăng Hư tựa hồ là quên rồi. Lúc kia nếu không phải hắn liều chết ngăn chặn hai đại điện chủ một đoạn thời gian. Diệp Băng có lẽ liền tiến vào tổ địa cơ hội cũng không biết có. Lại lấy ở đâu hiện tại phong quang? Hay là điện chủ đại nhân nhìn xa trông rộng a? Nhị trưởng lão Lâm Đồng thư miệng ra tán thưởng thanh âm. Lại là đem ánh mắt chuyển đến tứ trưởng lão trên thân. Tựa hồ là có ý riêng, lập tức làm cho vị này thần điện tứ trưởng lão sắc mặt xanh trắng một mảnh. Dù sao hôm đó tại thần điện một tầng thời điểm. Vị này tứ trưởng lão chính là kiên định chủ hòa phái. Thậm chí về sau còn khuyên qua Cố Lăng Hư hướng hai đại thần điện thỏa hiệp. Cũng là cái kia lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền hảo hữu. Vị này thần điện tứ trưởng lão biệt khuất a, nếu là sớm biết gọi là Diệp Băng tiểu tử tiềm lực như thế vô hạn. Ngày đó liền không nên khuyên hướng hai đại thần điện, hiện tại ngược lại tốt, ngay cả chính mình những này cùng điện các trưởng lão. Tựa hồ cũng muốn vứt bỏ chính mình rồi. Rất nhiều thần điện trưởng lão đối tứ trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái kia bên cạnh hai đại thần điện thần hoàng cấp các trưởng lão. Đã sớm tử thương hầu như không còn. Đây coi như là đúng nghĩa một tên cũng không để lại. Một màn này không thể nghi ngờ là làm cho bên ngoài những cái kia vây xem những người tu luyện cũng. Không dám thở mạnh một cái. Mà ánh mắt của bọn hắn. Cũng tại lúc này chuyển đến mặt khác vừa gầy trên thân thể người. Cái này một nhỏ nhổ người, dĩ nhiên chính là Vạn Bảo Thương Hội sở thuộc rồi. Cũng không biết vì sao, Diệp Băng tại đánh giết hai đại thần điện thần hoàng cường giả thời điểm. Hữu ý vô ý ở giữa tránh khỏi Vạn Bảo Thương Hội cường giả. Không rõ ràng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hết chương.